Thu Thúy xin được mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Sự Như Tình Trong Anh của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị, chúng ta cùng đến với tập 1 của bộ truyện ngôn tình mang tên Như Tình Trong Anh. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tống Dương Phàm, nếu anh đã chán ghét em đến như vậy, chỉ bằng chúng ta ly hôn đi. Doãn Hạ ngồi trên ghế sofa của phòng khách, dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh đẹp, cứ như cô vợ nhỏ, thật khiến cho người khác muốn che chở. Người đàn ông ngồi đối diện, từ tốn lật từng trang tư liệu. Lúc nghe được từ miệng cô nói ra yêu cầu này, rõ ràng tay cầm tư liệu có chút siết chặt lại. Bọn họ sống cùng một không gian, bầu không khí luôn luôn ngột ngạt đến bức người. Anh cười lạnh, nụ cười so với sự khinh miệt còn khiến cô đau lòng hơn. Vị trí bà Tống, em ngồi chỉ mới có 3 năm. Đã không chịu nổi rồi sao? Anh nói những lời này, mục đích chính là đã xoáy cô. Doãn Hạ mi tâm ghẽ rũ xuống má. 3 năm qua, cô nghe được những câu tổn thương này đã quá nhiều rồi. Cô đã sớm quen, chỉ là càng lúc cô càng cảm thấy mệt mỏi. Nếu đã không yêu, thì cũng không cần phải tiếp tục nữa. Nếu chán ghét cô, thì chi bằng hãy ly hôn. Phàm, anh chán ghét em đến như vậy sao? Cô hỏi anh. Tống Dương Phàm nụ cười trên môi càng chua xót. Nếu đổi lại là em có chán ghét không? Tình yêu của tôi, em một chút xem trọng cũng không có. Từ đầu đến cuối, trái tim của em chưa từng có tôi. Vì người em yêu là Cố Dịch. Anh càng nói, giọng càng đanh thép như hét vào tai cô. 3 năm qua, anh luôn vì chuyện này mà dằn vặt cô. Nhưng bọn họ, dù sao thì cũng đã là vợ chồng, đã kết hôn, sống cùng nhau hơn 3 năm rồi. Doãn Hạ từ lâu đã yêu anh, chỉ là anh mù quáng chuyện của quá khứ mà không nhận ra được. Phàm, anh đừng dằn vặt em nữa, có được không? Em là vợ của anh, đời này em cũng chỉ yêu một mình anh. Tống Dương Phàm, day nhẹ thái dương, mệt mỏi ánh mắt nhìn về phía cô, càng trầm tư, giọng anh điềm đạm vang lên. Doãn Hạ, tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi. Nếu như tôi và Cố Dịch đều có thân phận ngang nhau, thì em sẽ lấy tôi chứ? Anh nhìn cô, giống như rất mong chờ. Doãn Hạ cúi đầu có chút tránh né. Cô vẫn là không thể nói dối được. Mục đích ban đầu vốn dĩ chính là vì tiền. Không sai, cô chính là người phụ nữ ham hư vinh. Trong mắt anh chính là như vậy. Giờ phút cô vứt bỏ tình yêu 5 năm với Cố Dịch để kết hôn với Tống Dương Phàm, thì cô chính là người phụ nữ xấu xa nhất, tâm cơ nhất. Anh đợi một lúc, cô vẫn không trả lời anh. Anh cười tự giễu chính bản thân mình. Em không thể trả lời, hay là không biết nên trả lời như thế nào hả? Vì sự thật đã quá rõ ràng có đúng không? Nếu như tôi không phải là CEO của tập đoàn Tân Thời, thì em ngay cả một cái liếc nhìn cũng không muốn đối với tôi. Anh bỏ lại một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Cửa đóng lại rất mạnh, tạo ra tiếng vang lớn. Doãn Hạ tay đưa lên mặt, tự lau đi nước mắt của chính mình. Lấy anh chính là con đường để cô có thể thoát khỏi thân phận nghèo hèn, để đổi lấy một cuộc sống mới cho cha mẹ. Doãn Hạ tình nguyện trở thành kẻ xấu xa. 3 năm trước, tại một quán nước nằm bên một góc đường của ngã tư, phía đối diện chính là đài phun nước, bảng hiệu vẫn nhấp nhô ánh đèn lát sáng trưng. Đối với Doãn Hạ, nơi này chứa bao nhiêu hồi ức đẹp của cô và Cố Dịch. Mỗi một kỷ niệm đi qua đều khắc sâu trong tim cô. Nhưng hôm nay chính là thời khắc cô buộc lòng mình phải quên sạch. Doãn Hạ mang bao nhiêu tâm tư nặng nề ngồi trong một góc quen thuộc của quán, nơi cô và anh vẫn thường ngồi. Ánh mắt cô ảm đạm nhìn xung quanh. Lúc bắt gặp bóng dáng của anh từ xa, trái tim cô vẫn đập loạn nhịp. Như những ngày đầu bọn họ gặp nhau, Cố Dịch tiến từng bước đến chỗ cô, ánh sáng phảng phất chiếu trên thân ảnh tuấn tú của anh, nhìn qua có chút hư ảo, nụ cười trên môi luôn ấm áp như vậy. Cố Dịch dừng bước trước chỗ cô, gương mặt điển trai bỗng tươi cười, đưa tay vội kéo cô lại. Doãn Hạ, một tuần nay em chạy đi đâu vậy? Anh lo muốn chết, điện thoại lại gọi không được, dọa chết anh rồi. Doãn Hạ nhìn nụ cười đong đầy yêu thương của anh, trái tim cô càng rỉ máu. Anh ngồi đi. Anh cười cười, liền kéo ghế ngồi cạnh cô, miệng không ngừng dặn dò. Anh biết, gần đây em vừa đến Tân Thời làm, công việc hẳn là rất nhiều. Nhưng nếu như bận rộn thì chỉ cần nhắn cho anh vài tin thôi cũng được. Nếu không, anh sẽ rất lo lắng. Mỗi một lời nói của anh phát ra đều khiến cô thương tích đầy mình. Đây là thứ dằn vặt gì vậy? Thật đau đớn, đến nghẹt thở. Anh uống cà phê đi, là em gọi cho anh đó. Cố Dịch nhìn ly cà phê, mắt hiện rõ sự khó hiểu nhìn cô. Anh trước giờ không thích uống cà phê, em không phải là người rõ nhất sao? Đúng vậy, anh từng nói cà phê là thứ anh không thích nhất. Vị đắng chát của nó thật khiến cho người khác khó thích ứng được. Nếu như miễn cưỡng cho thêm đường vào thì cũng chỉ đủ làm thay đổi vị của nó một chút. Nhưng nguyên bản thì vẫn là đắng chát vô vị. Cái gì từ lúc ban đầu đã như vậy thì dù có thay đổi cũng chính là tự gượng ép mà thôi. Kết quả được tạo ra cũng không còn hoàn mỹ như lúc ban đầu nữa. Có lẽ từ hôm nay anh sẽ thích nó. Doãn Hạ di chuyển tách cà phê ra trước mặt anh, mùi hương nồng đậm liền lan tỏa. Hôm nay cô đột nhiên có thái độ kỳ lạ, cũng khiến cho anh không hiểu chuyện gì. Anh không nói thêm cái gì nữa, liền miễn cưỡng cầm lấy ly cà phê nhấp một ngụm. Hôm nay em thật là kỳ lạ. Công việc áp lực lắm sao? Hay là bệnh cũ của cha em lại tái phát? Doãn Hạ im lặng cúi đầu cố gượng cười, thực chất trong lòng lại đang rơi lệ. Cha em đã có tiền thay thận rồi. Mẹ em hiện tại thì cũng không còn phải làm nhân viên vệ sinh ở Tân Thời nữa. Em hôm qua cũng đã vừa thăng chức nên làm trưởng phòng. Cô từ tốn kể với anh, nghe từng chuyện một. Tuy anh bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ mừng cho cô. Doãn Hạ, vị trí trưởng phòng không phải ai cũng có thể ngồi được đâu. Bạn gái anh đúng là tài giỏi hơn người. Em tài giỏi như vậy, anh càng lúc càng không đuổi kịp nữa rồi. Cố Dịch nửa đùa nửa thật nói với cô, nhưng cô hiểu rõ trong ánh mắt anh có chút hổ thẹn trước cô. Cũng phải thôi, anh hiện tại đang thất nghiệp, ngày ngày cầm tấm bằng kiến trúc sư đi khắp mọi nơi xin việc. Anh học kiến trúc mỹ thuật, nhưng sau khi tốt nghiệp, muốn tìm một công ty xin vào thì cũng khó. Phải nói là anh không có kiên nhẫn hay là anh quá cầu toàn. Chỗ nhận anh thì anh bảo mức lương không xứng đáng với bằng kỹ sư của anh. Có chỗ vào làm được vài ngày, anh lại bảo không phù hợp. Những chỗ còn lại thì anh đến phỏng vấn thì lại đi về. Anh nói bọn họ không xem trọng anh. Thấy cô cứ thẫn thờ, Cố Dịch liền hỏi. Doãn Hạ, em vẫn chưa nói. Suốt một tuần nay, rốt cuộc thì em đã đi đâu? Em xin lỗi đã làm anh lo lắng. Cô muốn nói với anh, cô kết hôn rồi. Nhưng lời vừa mở miệng đã trôi xuống cổ họng, thật khó khăn để nói với anh. Cố Dịch vẫn không một lời trách móc, anh chỉ cười. Xin lỗi gì chứ, tại anh lo cho em quá thôi. À, hôm nay sao em lại có tâm tình hẹn anh đến chỗ này vậy? Doãn Hạ, ước gì có thể nhào đến ôm anh, nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, quả thực khiến cô còn khó chịu hơn cả Lăng Trì. Cô đè nén chính giọng nói của mình xuống, cố gắng mở miệng. Cố Dịch. Sao vậy? Cố Dịch nhìn cô, ánh mắt bất giác đào qua bàn tay của cô đang đặt trên bàn. Trên ngón áp út ấy, chiếc nhẫn kim cương cực lớn lóe sáng đến lóa cả mắt. Đột nhiên, trong lòng anh dâng lên cảm giác bất an khó tả. Chúng ta chia tay đi. Doãn Hạ, mặc dù tim siết nghẹt nhưng vẫn phải nói ra. Cố Dịch sắc mặt liền thay đổi, anh nhìn cô ngón tay cũng run rẩy. Em nói cái gì? Em nói đùa sao? Doãn Hạ, em rốt cuộc hôm nay bị làm sao vậy? Anh như hoảng loạn, liên tục hỏi cô. Doãn Hạ một lần nữa lặp lại những từ lúc nãy, nhưng một sự khẳng định. Cố Dịch, chúng ta chia tay đi. Thấy cô nghiêm túc như vậy, đáy mắt anh càng nóng rực, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô càng xé nát tim anh. Tại sao vậy? Em kết hôn rồi, hiện tại em đã là người phụ nữ đã có chồng. Cho nên chúng ta chia tay đi. Đây là câu chuyện buồn cười nhất. Một tuần trước vẫn còn tay trong tay, tình cảm mặn nồng. Một tuần sau, bạn gái anh nói đã kết hôn với người đàn ông khác. Muốn cùng anh kết thúc. Sự thật này thử hỏi, anh sao có thể chấp nhận đây? Em vừa rời khỏi anh được một tuần, thì em đã trở thành vợ của người khác luôn sao? Doãn Hạ, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Người đàn ông đó có phải là sếp của em không? Anh nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, giá trị của nó cũng khiến anh đủ hiểu người đàn ông đó là ai rồi. Doãn Hạ thẳng thắn thừa nhận, càng khiến anh đau lòng hơn. Đúng vậy, chính là Tống Dương Phàm. Cố giật cười nuốt nước mắt vào trong. Em vì cái gì mà kết hôn với hắn? Còn anh thì sao? Em có từng nghĩ anh cũng sẽ rất đau lòng không? Em có hiểu cho cảm giác của anh không? Anh ta có thể cho em những thứ mà anh không thể cho. Thứ em cần không chỉ đơn giản là tình yêu. Tình yêu của anh không quy được thành tiền, càng không thể giúp cho cha em được thay thật, cũng không cho mẹ em được một cuộc sống an nhàn. Vị trí trưởng phòng anh cũng không thể cho em. Doãn Hạ biết rất rõ, một khi nói ra những lời này thì chính là cô tự tay đẩy anh từ trên cao rơi xuống vực thẳm. Chính là sỉ nhục lòng tự tôn, cũng chính anh. Nhưng chỉ có cách này thì mới khiến anh hận đến mức không muốn gặp cô nữa. Anh vì hận mà phấn đấu, tìm con đường riêng cho chính mình, tìm hạnh phúc riêng cho anh. Hơi thở của Cố Dật đột ngột gấp gáp, hàm răng nghiến ken két, lồng ngực phập phồng khó khăn, anh siết chặt vai cô. Lực mạnh đến nỗi khiến cô đau nhói. Cho nên em vì tiền mà kết hôn với người đàn ông đó. Em vì tiền mà vứt bỏ tình yêu 5 năm qua của chúng ta. Em từ lúc nào lại trở nên đáng sợ đến như vậy? Là ai đã từng nói cùng anh nắm tay cố gắng lập nghiệp hả? Cùng xây dựng hạnh phúc. Là ai đã hứa hẹn cả đời cũng sẽ không buông tay? Cô biết hiện tại anh kích động đến cỡ nào. Doãn Hạ cũng không cảm thấy khấm khá hơn anh là bao. Anh đau một, cô cũng đau lòng gấp bội. Nhưng cô đã nợ Tống Dương Phàm quá nhiều, cả ân tình lẫn tình cảm. Cô phải trả cho anh ấy, dùng cả đời để trả. Doãn Hạ hít sâu, dáng vẻ lạnh nhạt vẫn duy trì. Lời nói vẫn tuyệt tình tận cùng, chính là muốn đâm anh thêm một dao. Em thực sự không đợi được nữa rồi. Anh luôn miệng bảo em hãy đợi, nhưng cũng không nói là phải đợi bao lâu. Em đợi đến 5 năm rồi, sự kiên nhẫn của em dần dần đã không còn nữa. Nếu đợi anh từng bước gây dựng sự nghiệp, thì em thả tự mình tìm một điểm tựa tốt hơn, sẽ không phí thời gian thanh xuân của em nữa. Lời nói quả thật có thể giết chết con người ta. Cô thấy đôi mắt anh đỏ hoe, thần sắc ảm đạm. Khóe mắt ấy giống như nước mắt của sự thống khổ vậy. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Kiêu ngạo như anh, nếu không phải là đau đến tận tâm can, thì sao có thể dễ dàng rơi lệ? Doãn Hạ, thì ra trước giờ trong mắt em, anh chính là kẻ vô dụng. Anh hai bàn tay trắng, quả thực lấy tư cách gì để so với Tống Dương Phàm? Em nói ra những lời tuyệt tình này, xem ra anh cũng không còn hy vọng để níu kéo em thêm được nữa. Được rồi, chúng ta chia tay. Doãn Hạ hít sâu một hơi, nước mắt cứ như thế tuôn sâu vào bên trong. Lúc anh đi ngang qua cô, bóng lưng cô độc của anh đi ra khỏi quán, cô thật hận chính bản thân mình. Xin lỗi, Cố Dật, em xin lỗi. Lúc anh đi khuất, thân thể của cô vô thức ngồi xuống ghế, nước mắt đã không thể kìm nén được mà tuôn trào. Doãn Hạ, là chính mày tự tay vứt bỏ đi tình yêu của chính mày, thì cả đời này mày cũng đừng mong có được hạnh phúc. Trở về với hiện thực, tập đoàn Tân Thời, tòa nhà cao chọc trời xuyên qua đám mây khiến cho người nhìn phải hoa mắt. Sự xa hoa, trắng lệ đều thể hiện rõ ra bên ngoài, nhưng không thể thiếu đi sự chuyên nghiệp được đầu tư rất kỹ càng ở bên trong. Lúc Doãn Hạ đi vào, trên tay vẫn cầm theo bộ văn kiện dày cộp. Khác với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của thường ngày, lúc đi làm lại rất chìn chu, cô mặc áo sơ mi trắng, đi kèm với váy ôm ngang hông, áo vest phối bên ngoài rất lịch thiệp. Gương mặt cũng lãnh đạm hơn lúc ở nhà. Lúc đứng đợi thang máy, cô vẫn rất tập trung, xem tư liệu, tầm mắt không rời. Ở phía sau chuyển đến tiếng xì xầm to nhỏ của đám nhân viên nữ. Này, hôm nay công ty chúng ta có nhân viên mới đấy. Sao cô biết? Thông tin nắm từ đâu vậy? Bọn họ bắt đầu xoay qua nhau, hóng chuyện. Là tận mắt tôi nhìn thấy mà. Tôi còn nghe nói vị trí ứng tuyển là thư ký của Tổng Giám Đốc đấy. Cái gì? Chẳng phải Tổng Giám Đốc đã có trưởng phòng Hạ luôn kề cạnh rồi sao? Còn tuyển thêm thư ký hả? Là nam hay nữ vậy? Lời nói của bọn họ lọt hết vào tai cô. Doãn Hạ tâm tình cũng ung dung. Cô cũng không muốn nghe thêm cái gì nữa. Nhưng cửa thang máy vẫn không mở, buộc lòng cô phải đợi. Tất nhiên là nữ rồi, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo hơn cả người mẫu đấy. Tôi cảm thấy tổng giám đốc tuyển cô ta vào làm tình nhân thì đúng hơn. Mọi người liền ồ lên một cách ngạc nhiên. Cái gì? Tổng giám đốc để vợ của chính mình làm trưởng phòng, giờ còn muốn đem tình nhân đến làm thư ký sao? Ôi trời ơi, nhưng mà trưởng phòng Hạ của chúng ta phải làm sao đây? Cửa thang máy rốt cuộc mở ra, nhưng bước chân của cô thì lại rất nặng nề. Cố gắng bước vào bên trong, liền nhấn nút để thang máy đóng lại. Phòng làm việc của cô cùng tầng với anh và đối diện với phòng riêng của anh. Nhưng lời bọn họ nói lúc nãy thật sự khiến cho Doãn Hạ khó chịu, chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào mà thôi. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, lúc cô bước ra ngoài, ý định đi đến phòng của chính mình, liền bị âm thanh cười khúc khích phát ra trong phòng riêng của Tống Dương Phàm làm cho khựng lại. Doãn Hạ theo bản năng tò mò liền đi đến, ánh mắt nhìn qua khe cửa trong suốt, đủ khoảng trống để nhìn vào bên trong. Dừng trước thân ảnh cao lớn của anh đang ngồi trên ghế làm việc. Người phụ nữ xinh đẹp đó đang ngồi trên đùi anh, dáng vẻ hai người họ có bao nhiêu ám muội, cô đều nhìn ra được hết. Đáy lòng co thắt theo từng nhịp, cô cũng không biết trước tình cảnh này thì cô sẽ nên làm cái gì nữa. Vào đó để chất vấn anh sao? Cô không xứng đáng. Danh nghĩa bà Tống anh cũng chưa từng xem trọng. Người phụ nữ đó cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Nụ hôn thực sự rất cuồng nhiệt. Anh đáp lại một cách say đắm. Tay còn không kiêng dè mà đặt lên đùi cô ta. Doãn Hạ nuốt từng cơn giận trôi xuống bụng. Cô một chút dũng khí nhìn thêm nữa cũng không. Cô nặng nề trở về phòng của chính mình. Nếu như anh muốn dùng cách thức này để dằn vặt cô, thì anh cứ làm đi. Cô tuyệt đối sẽ không phản kháng. Dù đau lòng thì cũng không nói lời nào. Nếu như đó là cách duy nhất để anh hà lòng hà dạ trả thù cho sự lừa dối của cô. Lúc Doãn Hạ rời đi, hai đầu mày của người đàn ông có chút cau chặt lại. Ánh mắt thu lại, người phụ nữ trước mặt liền sinh ra cảm giác chán ghét. Đi xuống, cô trở về phòng làm việc đi. Cô thư ký trước mặt này tên là Lệ Dung, là do anh tuyển vào để xem phản ứng của Doãn Hạ như thế nào. Nhưng cô thậm chí còn lướt qua một chút quan tâm cũng không có. Một cô vợ thấy chồng mình đang ôm ấp một người phụ nữ khác trong lòng, phản ứng nên có chính là như vậy sao? Thờ ơ, lạnh nhạt, ung dung trở về phòng làm việc của chính mình. 3 năm qua, trái tim của cô vẫn ôm ấp hình bóng của người đàn ông đó. Cô đối với anh không có tình yêu, cho nên sẽ không khó chịu, càng không cần phải phản ứng. Lệ Dung nũng nịu, tay vẫn quàng chặt lấy cổ anh không chịu buông. Tổng giám đốc, tối nay để người ta hầu hạ anh có được không? Anh hừ lạnh, ánh mắt sâu lắng liền khép hờ. Hôm qua còn chưa đủ sao? Lên giường một lần, liền thuận lợi trở thành thư ký của tôi. Cô quả thật là được lợi rồi. Lệ Dung càng nũng nịu, tay xoa xoa lồng ngực của anh. Là do anh hào phóng, tổng giám đốc. Người ta kể từ bây giờ đã là người phụ nữ của anh muốn lúc nào thì cũng được cả. Tống Dương Phàm ngón tay thon dài liền nâng gương mặt của cô lên, ngắm qua ngắm lại, trong lòng một chút cảm xúc cũng không có, tâm tình càng thêm khó chịu. Ra ngoài đi, về sau nếu như chưa được tôi gọi, thì đừng có tùy tiện vào đây. Thấy anh đột nhiên thay đổi thái độ, Lệ Dung cũng không ngu ngốc đến mức đôi co thêm. Tính tình của người đàn ông này không dễ nắm bắt. Một khi chọc anh giận, hậu quả sẽ rất khó lường. Lệ Dung đi ra ngoài, liền đóng cửa lại giúp anh. Gần đến giờ ăn trưa, nhưng Doãn Hạ vẫn không có thời gian dùng cơm. Văn kiện cần xử lý thật sự chất cao như núi. Tân Thời là tập đoàn không hẳn là quá lớn ở Bắc Kinh. So với Lôi Thị lừng danh ở châu Á hay nghiêm nhất của Hàn gia thì quả thực không thể sánh bằng. Nhưng Tân Thời vẫn là một trong những tập đoàn nổi bật ở Bắc Kinh. Kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn lớn, nhưng bất động sản vẫn là ngành hoạt động chính là Tân Thời. Lúc lật đến bản văn kiện cuối cùng trên bàn, hai mày cô liền cau chặt lại. Lật thêm vài trang, sắc mặt càng trở nên khó coi. Lúc kiểm tra lại tất cả số liệu, cô đã không kịp ăn trưa luôn rồi. Giờ ăn kết thúc, phòng làm việc của Doãn Hạ vẫn sáng đèn, ngón tay thanh mảnh cầm cây bút cứ ghi chép cái gì đó. Bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Doãn Hạ liền đáp. Vào đi. Lệ Dung bước vào bên trong, ánh mắt quan sát một vòng, đáy mắt càng thêm đố kỵ. Trưởng phòng Hạ, tìm tôi có việc gì sao? Doãn Hạ nghe được tiếng của Lệ Dung liền dừng bút, Cô ngẩng đầu lên ở cự ly gần mới nhìn rõ được dáng vẻ của cô ta. Thực sự rất xinh đẹp. Đây là bản thảo do cô làm sao? Doãn Hạ đưa văn kiện ra trước mặt cô ta. Đúng vậy. Tôi đã xem qua lý lịch của cô. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh tế. Nhưng ngay cả những con số cơ bản cũng không nắm được. Số liệu trên đây sai hết cả rồi. Giọng của Doãn Hạ cũng không mang theo sự khó chịu. Chẳng qua là muốn nói thật cụ thể cho cô ta hiểu. Nhưng người phụ nữ thì lại nghĩ là cô cố tình làm khó cô ta. Ánh mắt không phục đó liền nhắm vào cô. Trường phòng Hạ, cô cố tình làm khó tôi có đúng không? Số liệu làm sao có thể sai được? Cô đừng có mà quá đáng như vậy. Doãn Hạ vẫn kiên nhẫn đưa văn kiện về phía cô ta. Cô xem đi. Lệ Dùng nhận lấy, tự chính mình xem qua. Quả nhiên là sai toàn bộ. Buổi sáng vì do chưa tìm hiểu kỹ mà gấp gáp hoàn thành, cho nên mới có sơ suất như thế này. Cô ta mím môi, đáy mắt vẫn chính là không phục. Nếu như sai thì tôi sẽ về làm lại vậy. Doãn Hạ nở nụ cười lịch thiệp. Ngày mai tôi muốn thấy bản tư liệu hoàn chỉnh nhất. Lỗi sơ suất hôm nay sẽ trừ vào 30% lương của cô theo đúng quy định của công ty. Không còn việc gì nữa, cô trở về đi. Lệ Dung hai mắt mở to nhìn cô liền lớn giọng. Cô dựa vào cái gì mà trừ lương của tôi? Cô muốn thay tổng giám đốc quyết định hay sao chứ? Doãn Hạ trước nay ở công ty luôn có cách làm việc rất quyết đoán của riêng mình. Chính là xử phạt phân minh. Tôi chỉ là dựa vào quy định của công ty thôi. Cô không phục sao? Nếu như cô không phục thì có thể tự mình đi đến nói với tổng giám đốc. Lời nói của Doãn Hạ khiến cho Lệ Dung cũng cứng họng. Cô... Đủ rồi, chỉ là một chuyện còn con thôi. Em hà tất gì phải làm khó cô ấy chứ? Tiếng nói của Tống Dương Phàm ở phía sau truyền đến. Thái độ của anh rõ ràng là muốn công khai ra mặt giúp cô ta. Lệ Dung thấy anh đến thì bộ dạng càng thêm đắc chí. Môi dương cao càng kênh kiệu trước mặt cô. Doãn Hạ tầm mắt nhìn về phía anh vẫn rất kiên định. Anh thấy em làm khó cô ta ở chỗ nào? Quy định của công ty chính là như vậy, không phải sao? Tống Dương Phàm ghét nhất chính là thái độ lãnh đạm của cô. Anh đi đến cố tình luồn tay qua eo của Lệ Dung, muốn thể hiện trước mặt cô bọn họ có bao nhiêu mập mờ. Quy định là do tôi đặt ra, cho nên tôi có quyền thay đổi. Doãn Hạ ánh mắt dừng lại nơi cánh tay đang đặt trên eo của cô ta, đáy mắt liền tối sầm lại. Lệ Dung càng đắc chí giống như là cười cợt cô vậy. Anh vì một nhân viên mà phá vỡ quy định của chính mình đặt ra sao? Tống Dương Phàm, dù anh là cố ý muốn chọc giận em, thì cũng đừng trở nên như vậy. Thật không đáng chút nào đâu. Ngữ điệu của cô khiến tâm tình của người đàn ông càng thêm khó chịu. Anh hừ lạnh một tiếng. Tôi làm việc gì còn cần em dạy sao? Doãn Hạ, vị trí bàn lôi, em xem ra ngồi càng lúc càng thành thục. Kiêm luôn chức trưởng phòng hết lòng vì công ty thật khiến cho tôi cảm kích đấy. Ngữ điệu của anh từng câu từng chữ chính là bỡn cợt cô, hàm ý sâu xa nhưng cô vẫn hiểu rõ được là ý gì. Cũng phải thôi, hao tâm tốn sức mới ngồi lên được vị trí ngày hôm nay. Nếu như không cố gắng một chút, chẳng phải là sẽ rất phí công sức sao? Tống Dương Phàm ôm lấy eo của Lệ Dung liền rời khỏi cửa phòng. Doãn Hạ mới thu lại ánh mắt lãnh đạm ngồi xuống ghế làm việc. Cuộc hôn nhân này càng lúc càng mệt mỏi, cô sắp không trụ được nữa. Không phải là không yêu anh, mà là anh chưa từng cho cô cơ hội để chứng minh. Anh dùng phương thức lạnh nhạt, dùng người phụ nữ khác bức ép cô muốn phát điên rồi. Cô thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân này vì cô sợ mình không thể chịu đựng được nữa. Chỉ còn cách ly hôn mới tiếp được sự giải thoát cho cả hai người. Doãn Hạ là một cô gái cuồng công việc, có trời mới biết cô xem trọng công việc hiện tại đến nhường nào. Đúng là vì cô kết hôn với Tống Dương Phàm mới có thể dễ dàng thăng chức, một bước trở thành trưởng phòng. Trong mắt nhân viên trước đây, bọn họ chưa từng phục cô. Nhưng Doãn Hạ, dù là ngồi lên vị trí hiện tại bằng cách thức nào, thì cô vẫn có năng lực. Nhân viên ở Tân Thời, vì năng lực làm việc của cô cho nên mới dần dần trở nên kính trọng cô hơn, thay đổi cách nhìn về cô. Cứ mải mê đâm đầu vào làm việc, lúc ngẩng đầu lên thì đã hơn 8 giờ tối. Cô mới chợt nhớ, chính bản thân đã quên mất thời gian luôn. Tay đóng tư liệu lại, thu dọn bỏ vào ngăn bàn làm việc. Mới đứng lên rời khỏi phòng. Bên ngoài cũng không còn ai. Xem ra thì vẫn chỉ có một mình cô là về trễ nhất. Lúc đi được vài bước, sắc mặt của Doãn Hạ liền chuyển sắc khó coi. Bụng dưới có chút đau nhói. Cảm giác cuộn lên một cách khó chịu. Cô ngồi xuống nền đá hoa cương của công ty, tay ôm bụng, sắc mặt nhăn nhó khó coi. Tay cầm lấy túi sách, liền khó khăn tìm kiếm điện thoại. Nhưng lục mãi thì vẫn không thấy. Có lẽ cô đã để quên ở nhà. Cơn đau một lần nữa ập đến, cô đau đớn ôm bụng. Lúc nhìn xuống chân thì mới thấy máu chảy ra. Doãn Hạ hoảng loạn cực độ, môi khẽ mấp máy thành tiếng. Có ai không? Giúp tôi với. Cô cũng không chắc là còn có người nào ở đây không, nhưng cô vẫn thử. Giúp tôi. Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, đau đớn khiến cô ngất lịm trên nền gạch. Cô cảm nhận được bước chân của ai đó đang đi đến. Sau đó thì bất tỉnh, mọi chuyện về sau cô cũng không biết cái gì nữa. Sáng ngày hôm sau, lúc Doãn Hạ mở mắt thì trời đã sáng. Cô dần tỉnh táo mới biết rõ bản thân chính là ở bệnh viện. Cô thấy bóng dáng của Tống Dương Phàm ở ngoài cửa, cùng với bác sĩ nói gì đó cô cũng không nghe rõ. Lúc anh bước vào, sắc mặt rất giận dữ, khiến cô cũng bị dọa sợ. Doãn Hạ, em có thai, ngay cả chính em cũng không biết sao? Doãn Hạ có chút hoang mang, hai đầu mày liền cau chặt lại. Anh nói cái gì? Em có thai sao? Anh lạnh lùng đi về phía cô, tay nắm cổ tay cô liền siết chặt. Doãn Hạ, em vì bận rộn với công việc mà không để ý đến cơ thể của chính mình. Em có thai, em lại lao lực đến sảy thai. Em vốn dĩ không để tâm đến chuyện con cái. Tôi sợ con người của em quá mất. Doãn Hạ nghe những lời này như đấm vào tai cô vậy. Mang thai, sảy thai, cả bản thân cô có thêm một sinh mệnh ở trong bụng cô cũng không biết. Cô thực sự không còn gì để nói nữa. Em xin lỗi. Anh nhìn cô, ánh mắt hận đến mức không thể xé toạc cô ra. Em hao tâm như vậy vì muốn giữ vững vị trí trưởng phòng sao? Em cần gì phải như vậy? Vị trí đó chỉ là một mình em, không ai thay thế được hết. Tại sao cứ đâm đầu vào công việc? Em vì địa vị mà phát điên rồi. Ngay cả con của mình thì em cũng không bảo vệ được. Em không muốn làm mẹ thì cũng đừng hại mất con của tôi chứ. Tôi hận em. Người đàn ông hất mạnh cô xuống giường. Cô ngã xuống đập mạnh vào cạnh giường cũng không thấy đau. Thứ đau nhất chính là lòng cô. Doãn Hạ mím chặt cánh môi, nước mắt từng giọt rơi xuống như xé nát tim anh vậy. Em có thể không cố gắng sao? Hôm nay anh tuyển thêm một thư ký, không chắc ngày mai anh không tuyển thêm một trưởng phòng. Anh có thể thay thế em bất cứ lúc nào. Tống Dương Phàm, cách thức anh dằn vặt em so với mắng chửi em, sỉ nhục em thì còn khiến em đau lòng gấp bội. Anh có từng nghĩ, có đặt anh vào cảm giác của em không? Doãn Hạ lúc này thực sự đã không thể kiềm chế được nữa. Cô có bao nhiêu uất ức liền tuôn hết thảy với anh. Tay siết chặt ga giường bi thương thành tiếng. Cứ như vậy, hai người bắt đầu chất vấn nhau. Ánh mặt trời xuyên qua giữa cả hai. Có sự trầm lắng tĩnh lặng. Nhưng cho dù là đáng sợ như vậy thì cô vẫn quý trọng. Thả con tim đau đớn còn hơn cứ phải trốn tránh. Doãn Hạ, từ đầu đến cuối, mọi chuyện đều là do một mình em làm chủ. Em kết hôn với tôi, yêu tôi, đều có mục đích quá rõ ràng. Em lợi dụng tình cảm của tôi. Em cũng chưa từng nghĩ tới cảm nhận của tôi. Bây giờ em quay lại chất vấn tôi sao? Doãn Hạ tay siết chặt ga giường, ngón tay xuyên qua tấm ga mỏng, liền đâm thẳng vào làn da thịt. Một cách nhức nhối, nhưng cũng không sánh bằng nỗi đau trong lòng. Chuyện quá khứ trôi qua cũng đã 3 năm rồi. Anh còn muốn dằn vặt em đến khi nào nữa? Em đã sớm quên anh ấy từ lâu rồi. Tống Dương Phàm cười lớn, giống như nghe thấu được lời nói dối của cô. Rõ ràng là cô gạt anh. Em quên sao? Có thật là quên không? Doãn Hạ, nếu như quên thì tại sao vẫn còn giữ lại kỷ niệm của em và hắn? Sợi dây chuyền khắc tên của hai người, bức ảnh chụp chung, thậm chí ngay cả một tờ giấy chỉ ghi vào dòng chữ, em cũng không nỡ vứt đi. Em còn luôn miệng nói là quá khứ sao? Em xem tôi là thằng ngu, dễ dàng qua mặt hả? Doãn Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng đang run rẩy. Anh cái gì cũng biết. Vậy thì tại sao còn không chịu ly hôn? Hay là anh muốn dùng tờ ly hôn thú để ràng buộc em cả đời? Từ từ dằn vặt em, anh mới hà lòng hà dạ có đúng không? Anh nắm cổ tay cô một lần nữa lôi dậy. Cô theo đà liền rời khỏi giường, bước chân có chút loạng choạng. Anh nhìn cô, ánh mắt càng hung tợn hơn. Ly hôn, lúc bắt đầu là do em tự mình làm chủ. Kết thúc, em cũng muốn tự quyết định sao? Cho dù như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Anh bỏ đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Doãn Hạ, 3 năm trước, cùng một thời điểm xé nát tim gan của hai người đàn ông yêu cô. 3 năm sau, cô có thể hy vọng bản thân có được hạnh phúc hay sao? Là ông trời báo ứng cô, những gì cô nợ cô phải trả lại. cả vốn lẫn lời. Doãn Hạ tay vô thức sờ lên bụng, nước mắt chảy dọc xuống, liền đọng lại trên cổ. Đứa bé này lúc đến cũng thật bất ngờ, cô không biết được sự tồn tại của nó. Nhưng để mất con là điều cô không mong muốn. Nhưng cô không có sự lựa chọn. Cô điên cuồng đâm đầu vào công việc chính là vì gia đình cô. Cô không thể mất đi công việc này. Nó là chiếc phao cứu sinh cho cô. Nếu như một ngày nào đó cô và Tống Dương Phàm có ly hôn, thì cô vẫn có thể tự mình dùng mối quan hệ, dùng chính năng lực để đảm bảo cho cuộc sống sau này cho cô và cha mẹ của cô nữa. Doãn Hạ nằm viện cũng được 3 ngày, sức khỏe dần dần ổn định hơn. Cô ngồi điềm tĩnh trên giường, gương mặt xinh đẹp, yên bình hướng về phía cửa sổ. Sau lần cãi nhau hôm đó, anh nổi giận đến bây giờ cũng không đến tìm cô nữa. Lúc y tá bước vào, tay cầm bình truyền dịch liền đi đến. Bà Tống, tôi giúp bà thay bình truyền dịch. Y tá vừa chạm vào cô, Doãn Hạ đã thu tay về, thái độ cự tuyệt hiện rõ. Không cần đâu, tôi ổn rồi, tôi sẽ xuất viện vào ngày hôm nay. Y tá cũng có chút bất ngờ nhìn cô, rất miễn cưỡng. Mọi người làm việc cho Tống gia, đương nhiên cũng không dám để có bất kỳ sơ suất gì. Huống chi, đây lại là bà Tống. Bà Tống là do ông Tống đích thân căn dặn phải chăm sóc cho bà thật tốt. Bà vừa mới giải thai, thân thể còn rất yếu, sao có thể xuất viện được? Doãn Hạ không cười, khóe miệng chỉ hơi cong lên. Tôi tự biết sức khỏe hiện tại của tôi thế nào, cô ra ngoài đi. Thủ tục xuất viện, tôi sẽ cho người đến làm sau. Y tá nhìn cô có chút ngập ngừng. Nhưng mà tôi sợ ông Tống sẽ của trách bệnh viện. Bệnh viện này là do nhà họ Tống mở, cho nên mọi người trong này đều kính trọng anh và cô. Doãn Hạ vẫn kiên quyết. Cô cứ nói là chủ ý của tôi. Y tá thấy cô cứng rắn như vậy thì cũng không dám mở miệng thêm. Cô đành đem bình truyền dịch đi ra ngoài. Cửa phòng khép lại, cô liền bước xuống giường. Mặc dù thân thể vẫn không được khỏe như ngày thường, nhưng cũng không hẳn là quá yếu đuối. Cô vào nhà tắm, mở vòi nước, liền rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc ngẩng đầu lên, trên gương phản chiếu hình ảnh của cô gái với đôi mắt sưng húp. Cô không biết đã khóc đến bao lâu nữa. Khóc đến cạn nước mắt, khóc đến lòng trống rỗng, thì tâm tình cũng dần dần tỉnh táo hơn. Ở bên ngoài, cô nghe được tiếng của người nào đó. Cô đi ra thì nhìn thấy Tiêu Thanh bước vào. Cô ấy là trợ lý của cô, cũng là cấp dưới hỗ trợ cô trong công việc. Vừa thấy cô, Tiêu Thành đã đi đến ân cần dìu lấy tay cô. Chị Hạ, em chỉ mới nghỉ phép có 1 ngày, chị đã gặp chuyện. Quả nhiên không có em bên cạnh thì chị không an toàn chút nào hết. Tiêu Thành đỡ cô lên giường ngồi tỉ mỉ kê gối sau lưng cho cô. Doãn Hạ cười trước dáng vẻ lo lắng của Tiêu Thành. Cuộc sống hiện tại của cô cũng chỉ có mỗi Tiêu Thanh là bạn. Em có mang theo laptop không? Đưa cho chị. Chị Hạ, chị vừa mới sảy thai, sức khỏe còn yếu như vậy, còn muốn làm việc sao? Tiêu Thanh lo lắng, ngữ điệu vang lên có chút không hài lòng. Doãn Hạ cười một cách gượng ép. Chị không sao, công việc chất cao như núi. Nếu chị còn không làm thì tiến độ sẽ bị chậm đấy. Mau đưa laptop cho chị đi. Cô hối thúc, khiến cho Tiêu Thanh cũng bó tay, đành lấy laptop đưa cho cô. Doãn Hạ nhận lấy liền mở máy kiểm tra lại số liệu. Cô lại tiếp tục đắm chìm trong công việc của chính mình. Vài giờ trôi qua, Tiêu Thành tưởng chừng bản thân bị cô xem như không khí thì cô lên tiếng. Chuẩn bị lễ phục cho chị đi, tối nay có buổi tiệc rượu xã giao, chị phải ăn mặc thật chỉn chu đến dự. Tiêu Thành trợn to hai mắt nhìn cô. Chị điên rồi, hà tất gì phải hao tâm như vậy, tiệc rượu đó cứ hủy đi là được. Chị hiện tại vẫn nên dưỡng sức thì hơn. Ánh mắt của Doãn Hạ vẫn cứ dán chặt trên laptop không rời, ngón tay liên tục lướt trên bàn phím, bấm vài con số, dáng vẻ rất nghiêm túc làm việc. Em đừng nhiều chuyện nữa, cứ chuẩn bị cho chị đi. Tiêu Thành thở dài một hơi, cô thật không hiểu Doãn Hạ đã là bà Tống rồi, còn khổ công làm việc cái gì nữa chứ. Tống gia ở Bắc Kinh cũng được xem là gia đình tài phiệt, có chồng là CEO, sở hữu không biết bao nhiêu tài sản có giá trị, còn không đủ nuôi cô sao? Doãn Hạ tự làm khổ chính bản thân mình, khiến cho Tiêu Thành cũng thấy thương cảm. Tiêu Thành tuân theo lời căn dặn của cô, liền sai người chuẩn bị lễ phục. Lúc quay trở lại phòng, đã thấy Doãn Hạ đóng laptop lại, tự tay tháo đi bình truyền dịch trên cổ tay của mình. Về thôi. Tiêu Thành miễn cưỡng gật đầu, liền theo cô ra khỏi bệnh viện. Suốt đoạn đường lái xe trở về, Tiêu Thành vẫn âm thầm quan sát cô. Doãn Hạ, gương mặt ấy lúc yên lặng, thật điềm tĩnh hơn cả mặt hồ. Rốt cuộc, trong lòng cô hiện tại đang nghĩ cái gì, cũng không ai nhìn thấu được. Xe di chuyển chậm rãi, băng qua vài ngã rẽ, liền đến nơi. Biệt thự Tống Gia nằm ở một khu riêng biệt cao cấp, và biệt thự xa hoa khiến ai chỉ cần một lần đi ngang qua đều phải cảm thán trầm trồ. Em về chuẩn bị thêm một bản dự án về khu đất ở thành phố A đi. Ngày mai chỉ cần số liệu cụ thể. Doãn Hạ, trước khi xuống xe, còn không quên căn dặn Tiêu Thanh. Cô ấy gật đầu liền cho bảo tài xế di chuyển. 3 ngày nằm viện, công việc của cô thật sự là quá nhiều. Thời gian sắp tới có thể sẽ rất bận rộn. Lúc vào bên trong nhà, bước chân vừa đặt đến cửa thì liền bị giọng nói của người bên trong làm cho khựng lại. Phàm, con ly hôn với cô ta đi. Con thừa biết cô ta lấy con chỉ vì lợi ích, vì hư vinh và hà tất gì. Con còn luyến tiếc không chịu buông tay. Hôm nay nó làm mất cốt nhục của nhà họ Tống. Nó không xứng đáng là bà Tống nữa. Cô nghe rõ là tiếng của mẹ anh ấy. Bà ấy là Trần Mỹ, là phu nhân của nhà họ Tống. Dù là trước đây hay hiện tại, thì bà ấy vẫn không ưa đứa con dâu là cô. Vì trong mắt bà, Doãn Hạ vì tiền mà quyến rũ anh, một người phụ nữ đầy tâm kế, làm sao bà có thể chấp nhận được con trai bà ở bên cô? Bà hôm trước, cô làm mất đi cốt nhục của nhà họ Tống, thì bà càng có lý do để chán ghét cô hơn. Tống Dương Phàm chỉ thở nặng một hơi, mới nói thành tiếng. Đó là việc của con, mẹ không nên xen vào. Trần Mỹ bị anh làm cho tức giận. Còn đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô ta có cái gì tốt mà để con phải luyến tiếc đến như vậy? Trên đời này cũng đâu phải là chỉ có một mình nữ nhân đó đâu. Mặc dù lời của bà ấy rất cay độc, nhưng không thể phủ nhận, nó cũng rất có lý. Nữ nhân không thiếu, thậm chí xếp hàng tình nguyện ngã vào lòng anh. Nhưng anh không yêu, lại yêu Doãn Hạ. Tình cảm đúng thật không cách nào lý giải được, càng không thể có lý do. Cô ấy dù sao thì cũng là con dâu của Tống gia. Mẹ đừng nên có thành kiến quá. Với lại cô ấy tên là Doãn Hạ, mẹ nên chú ý cách xưng hô của chính mình đi. Anh thừa nhận trong lòng rất hận cô vì cô lừa gạt tình cảm của anh, nhưng anh càng khó chịu khi ai đó nói đến cô với thái độ khó chịu. Ngay cả mẹ anh thì cũng không được. Phụ nữ của Tống Dương Phàm, một mình anh ngược là được rồi. Đừng ai thay anh quyết định cái gì hết. Trần Mỹ hai mắt hiện rõ sự thịnh nộ. Con trai của bà vì một người phụ nữ mà dám mở miệng chấn chỉnh bà sao? Cuộc nói chuyện căng thẳng cho đến khi Doãn Hạ đi vào. Cô vẫn xem như bản thân chưa nghe thấy cái gì hết. Mẹ! Doãn Hạ đi đến liền lễ phép chào hỏi bà. Trần Mỹ thấy cô, đáy mắt càng như bốc lửa giận. Tôi không phải là mẹ cô, đừng gọi như vậy. Tôi nhận không nổi đâu. Ngay cả cốt nhục của nhà họ Tống cũng không giữ được. Thì lấy tư cách gì làm con dâu của nhà họ Tống đây? Doãn Hạ cúi đầu, cũng không biết nói thêm cái gì cho phải. Cô chỉ biết nhận lỗi. Mẹ! Con xin lỗi. Một câu xin lỗi của cô, con mang cháu trả về cho tôi không? Doãn Hạ, cô trước sau âm mưu tính kế, trước thì quyến rũ con trai tôi, sau thì danh chính ngôn thuận trở thành bà Tống. Lòng tham không đáy, còn muốn luôn cả chức trưởng phòng của tập đoàn Tân Thời. Trong mắt tôi, cô chẳng khác nào một tiện nhân, vì tiền bán thân, bán rẻ luôn tình yêu 5 năm của chính mình. Trần Mỹ càng nói thì càng kích động, như muốn dồn ép cô vào đường cùng vậy. Doãn Hạ mím chặt cánh môi, cô cúi đầu một cách bất lực. Bà ấy nói không sai, chỗ nào cả. Cô lấy tư cách gì để phản kháng chứ? Mẹ, đừng nói nữa, mẹ về đi. Tống Dương Phàm ở bên cạnh thấy cô bị bà ấy mắng cũng không đành lòng, liền lên tiếng đuổi người. Bà ấy dần dần thu hồi lại ánh mắt chán ghét, thở hắt ra một hơi. Nếu như trong vòng 2 năm nữa cô không chịu yên phận ở nhà, mang thai sau đó sinh con, thì tôi sẽ tìm vợ khác cho con trai tôi. Trần Mỹ này nói được làm được. Tống Dương Phàm có chút hằn giọng. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con đừng có nói gì nữa. Đây chính là sự nhượng bộ cuối cùng của mẹ. Không có một lần nào nữa đâu. Con năm nay đã 34 tuổi rồi. Nếu như không có con lúc này, thì định đến khi nào đây? Tống gia phải có cháu để con nối dõi tông đường nữa. Kế thừa sản nghiệp về sau. Trần Mỹ không nói thêm câu nào nữa. Liền hầm hầm mặt. Trần bước nhanh ra khỏi cửa lớn của biệt thự Tống gia. Anh trầm tư mệt mỏi thu hồi lại ánh nhìn. Ánh mắt liền di chuyển sang cô nãy giờ vẫn không lên tiếng. Em tại sao lại xuất viện? Doãn Hạ ngập ngừng một lúc mới mở lời. Em khỏe rồi nên muốn về nhà. Tống Dương Phàm đôi mắt dài khẽ khép lại như muốn nhìn thấu nội tâm cô. Doãn Hạ khó chịu trước tầm mắt của anh liền muốn trốn tránh. Em lên lầu tắm rửa một chút. Cô gấp gáp như vậy là muốn trốn tránh anh sao? Cô xuất viện sớm lý do là gì anh thừa hiểu được. Một cô gái cầu toàn như Doãn Hạ thì ngoài công việc ra còn có lý do nào khác nữa chứ? Cô càng lúc càng thay đổi đến mức anh không còn nhận ra được cô nữa. Một cô gái dịu dàng có nụ cười tỏa nắng lần đầu tiên anh gặp chính là lúc cầm hồ sơ đi xin việc. Lúc anh phỏng vấn cô, ngay cả nhìn anh cũng không dám. Cô rụt rè khiến anh cũng buồn cười. Dáng vẻ đó trong mắt anh thực sự rất thu hút, là lần đầu tiên gặp đã phải lòng sao? Nếu nói là do định mệnh thì cũng không sai. Mẹ cô cũng làm ở Tân Thời, nhưng chỉ là một nhân viên vệ sinh. Cha cô thì làm bảo vệ ở những siêu thị để sống qua ngày. Cha cô ngày ngày đi làm, chỉ mong đủ tiền để thay thận. Mọi chuyện thật dễ dàng khi cô kết hôn với anh. Chỉ sau một đêm, mọi chuyện liền thay đổi. Cha cô được thay thận thành công, mẹ cô cũng nghỉ làm ở Tân Thời. Cô mua được nhà cho cha mẹ. Anh không trách cô khi đã lợi dụng tiền của anh. Anh hận chính là cô đem tình cảm của anh ra tính bằng tiền. Nếu như cần tiền thì cô cứ nói, anh sẽ giúp. Nếu như cô cần địa vị, anh cũng sẽ cho. Tại sao cứ nhất quyết kết hôn cùng anh khi trái tim vẫn không quên được người cũ? Tống Dương Phàm là một người đàn ông rất chiếm hữu. Anh không thể chấp nhận việc trong tim người phụ nữ của mình lại chứa thêm hình bóng của người đàn ông khác. Đó là sự tàn nhẫn đối với anh. Cái anh muốn là trái tim toàn tâm toàn ý chỉ yêu anh thôi. Trở về phòng, Doãn Hạ đã tranh thủ thay xong cả váy dạ hội. Chiếc váy mà Tiêu Thanh chuẩn bị cho cô là váy cúp ngực, chiều dài ngang đùi, ôm sát quay trọn đôi chân nuột nà. Màu đen càng tôn lên làn da trắng mịn. Dáng người Doãn Hạ không phải là theo kiểu hoàn mỹ, ba vòng, nhưng rất cân đối, thanh mảnh. Xương quai xanh lộ rõ càng thu hút ánh nhìn, cộng thêm gương mặt xinh đẹp thanh tú đó. Gộp lại, chung quy lại thì rất hoàn hảo. Nếu nói đẹp nhất thì chính là cái môi nhỏ đỏ mọng, lúc bím lại càng động lòng mê hoặc. Thứ thu hút nhất chính là đôi mắt trong suốt, có chút tĩnh lặng, có chút mông lung, khiến cho người ta khó lòng nhìn thấu được, rốt cuộc trong đó chứa bao nhiêu tâm tư. Tự ngắm chính mình trong gương, âm thầm hài lòng, mái tóc dài xõa đến tận eo, nghĩ ngợi một lúc liền tự tay búi gọn lại phía sau gáy. Cài thêm một chiếc châm cài, làm điểm nhấn. Chiếc châm cài hình hoa mai, điểm khắc kim cương rất tinh xảo. Đây là món quà sinh nhật lần đầu tiên Tống Dương Phàm tặng cho cô luôn sử dụng nó. Em đi đâu vậy? Giọng nói của anh bất thình lình ở phía sau truyền đến, khiến cô có chút giật mình. Thật ra anh đã đứng ở bên ngoài rất lâu rồi. Anh thực sự bị dáng vẻ xinh đẹp này của cô thu hút, nhìn đến mức quên cả phản ứng của chính mình. Tối hôm nay có buổi tiệc rượu xã giao, em cần đến để bàn chuyện hợp đồng với một vài đối tác. Hai đầu lông mày của người đàn ông trở nên cau có, tỏ vẻ không hài lòng. Vừa xuất viện, tâm tình đã cư nhiên lại không một chút gì gọi là đau lòng. Mới mất con, em còn có thể tiếp tục quay trở lại công việc của chính mình sao? Xem ra, đứa bé này ra đi như vậy là đúng theo mong muốn của em rồi. Anh nhìn cô bằng sự căm ghét trong đáy mắt hiện rõ, ánh nhìn như muốn xuyên thấu nội tâm cô. Anh thực không hiểu đây chính là cảm xúc của một người mẹ vừa mới mất đi cốt nhục của mình hay sao? Từ lúc nào trái tim cô lại lạnh lẽo đến như vậy? Cảm xúc thường tình của con người cô cũng không có. Doãn Hạ trước đây anh từng quen biết, từng yêu, hôm nay lại trở thành người như vậy hay sao? Doãn Hạ soạn vài bản hợp đồng liền bỏ vào văn kiện. Anh nói cái gì cô đều nghe hiểu cả. Chỉ là cô lười phản ứng với anh. Anh nói như thế nào thì cũng được hết. Trong mắt anh dù sao thì em cũng chính là loại phụ nữ không có tim, máu lạnh, vô tình. Doãn Hạ đi ra khỏi phòng cũng không muốn đôi co thêm với anh lời nào nữa. Mối quan hệ hôn nhân này càng lúc càng đi xa rồi. Cô không thể khiến anh hồi tâm chuyển ý chấp nhận cô. Vậy thì chi bằng tìm cách để anh ly hôn vậy? Tìm một lối đi, một lối thoát cho cuộc hôn nhân này. Cửa phòng đóng lại, căn phòng phút chốc yên tĩnh. Anh trầm tư thu hồi ánh mắt của chính mình. Doãn Hạ, em không thể an phận là một người vợ sao? Em không thể an phận ở nhà sinh con sao? Rốt cuộc thì trong lòng em đang toan tính điều gì đây? Tại buổi tiệc sang trọng, đúng kiểu một buổi tiệc rượu xã giao, người đến đây đều là muốn nắm bắt thời cơ của chính mình. Các thương nhân tài to mặt lớn đều ở chỗ này thưởng thức trà, nghe đàn nếm thử vô số thức ăn mỹ lệ được bày biện vô cùng kỹ lưỡng. Không gian thoáng đãng được bài trí ngoài trời, phô trương cầu kỳ, người chuẩn bị quả nhiên là rất tốn công sức lẫn cả tiền bạc. Không khí của buổi tiệc êm ả, hài hòa, cho đến khi thức ăn được dọn lên. Tiếng đàn piano xung quanh đổi thành làn điệu dương cầm du dương, hòa nhã, Doãn Hạ ngồi ở một góc khuất khá xa so với khán đài. Cô đến đây không phải mang theo loại tâm tình thưởng thức âm nhạc. Mục đích phải đạt cho bằng được chính là lấy được bản hợp đồng. Cô mất 3 tháng mới chuẩn bị xong. Tay lật đi lật lại bản hợp đồng, xác định không có vấn đề thì mới ngẩng đầu lên, tầm nhìn quan sát xung quanh một lượt. Ngồi bên cạnh là Tiêu Thanh, cô ấy ăn vài miếng trái cây, tráng miệng. Ánh mắt lơ đãng liền rơi trúng đối tượng mà Doãn Hạ cần. Chị Hạ, người đến rồi, giám đốc Lý đã đến, ông ta đang ngồi ở đằng kia. Doãn Hạ theo tầm nhìn liền rơi trúng mục tiêu ở cách đó không xa. Ông ta là giám đốc Lý, hợp đồng do dự án lần này có thông qua hay không đều là dựa vào ông ta quyết định. Em giúp chị tìm phu nhân Sở của tập đoàn Moss. Phu nhân Sở là người đứng thứ hai trong giới kinh doanh bất động sản, thua giám đốc Lý một bậc. Đây là phương án phòng bị của cô. Nếu chẳng may ông Lý không đồng ý hợp tác, cô vẫn còn phu nhân Sở để đàm phán thêm một cơ hội. Nhưng Doãn Hạ là người cầu toàn, nếu như có thể thì cô vẫn muốn được sự hợp tác của giám đốc Lý. Tiêu Thành và Doãn Hạ nhanh chóng chia nhau hành động. Vâng, lát nữa gặp nhau ở cổng lớn. Doãn Hạ gật đầu, sau đó liền đứng lên, tay mang theo bản hợp đồng, đi đến chỗ giám đốc Lý. Ông ta dáng người cao to, ngoại hình tương đối mập mạp, thoạt nhìn độ tuổi tầm 40. Bên cạnh còn có thêm một người đẹp hầu hạ, rót rượu, đút trái cây tận miệng. Nữ nhân ngồi bên cạnh rất xinh đẹp, chiếc váy ngắn ôm khít vòng ba gợi cảm. Đôi tất chân màu đen tôn lên đôi chân dài, không chút tì vết, trông càng thêm quyến rũ hơn. Doãn Hạ đi đến liền lịch thiệp cúi chào theo lễ. Giám đốc Lý, hân hạnh khi được gặp ngài tại đây. Ông ta ngước mắt lên nhìn thấy Doãn Hạ xinh đẹp, tay liền buông người phụ nữ bên cạnh, nhìn Doãn Hạ càng thêm hứng thú. Cô đây là... Tôi tên là Doãn Hạ, là trưởng phòng của tập đoàn Tân Thời. Ông ta gật đầu, ánh mắt nóng rực càn quét trên người cô, liền gật đầu cảm thán. Thế ra là trưởng phòng Hạ, tôi không ngờ ở Tân Thời lại còn cất giấu một mỹ nhân đấy. Cô Hạ, mời ngồi. Tổng giám đốc Lý nghiêng người, nói nhỏ vào tai người bên cạnh mấy câu. Cô ta hiểu ý mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn, liền đứng lên rời khỏi. Không gian chỉ còn lại cô và ông ấy. Ghế sofa rõ ràng là rất rộng, nhưng cô vẫn cảm thấy chật chội khó chịu. Doãn Hạ cũng không muốn kéo dài thời gian, tay liền lấy ra bản hợp đồng đưa đến. Giám đốc Lý, Tân Thời gần đây có một dự án cần thu mua, căn hộ penthouse ở thành phố A, mong ngài có thể hợp tác với chúng tôi. Doãn Hạ còn chưa nói hết câu, đã bị ông ta cắt lời. Tôi trước nay không có thói quen bàn công việc ở những nơi như thế này. Doãn Hạ cười lễ độ. Tôi biết đã làm phiền thời gian quý báu của ngài, nhưng hãy cho Tân Thời của chúng tôi một cơ hội. Tôi sẽ bàn về hợp đồng, lợi nhuận đảm bảo không mất quá nhiều thời gian của ngài đâu. Ông say mê cười cười, mắt vẫn dán chặt lên da thịt của cô, tay nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cơ hội thì dĩ nhiên là có thể cho, nhưng không phải là bây giờ. Doãn Hạ vẫn cố gắng nắm bắt thời cơ. Được, vậy giám đốc Lý có thể cho tôi một cái hẹn có được không? Ông ta đột nhiên nhích người lại, ngồi sát cô, khiến cho Doãn Hạ mất tự nhiên, có ý tránh né giám đốc Lý. Cô rất cự tuyệt, liền quàng một tay qua vai cô. Ông nghiêng đầu lời nói mập mờ thỏ thẻ. Có thể uống rượu không? Uống cùng tôi một ly nào. Ông ta đưa ly rượu trước mặt cô. Doãn Hạ liền ngồi cách xa, né vòng tay của ông ta, nhận lấy ly rượu liền uống sạch. Được, tôi kính ngài. Sau khi uống xong, tay đặt ly rượu xuống bàn, Doãn Hạ kiên nhẫn lên tiếng. Giám đốc Lý, có thể cho tôi một chút về dự án không? Chuyện đàm phán không phải vội, bàn chuyện hợp tác không nhất thiết phải nghiêm trang như vậy đâu. Giám đốc Lý thu lại dáng vẻ ban đầu, châm một điếu thuốc lá ngồi tựa vào ghế sofa. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến một chữ dự án, cả thời gian cụ thể cũng không muốn cho cô. Doãn Hạ thừa nhận, chính bản thân cũng sốt ruột. Giám đốc Lý, ngài muốn cái gì thì mới có thể đồng ý hợp tác cùng chúng tôi đây? Cứ đưa ra điều kiện bảo đảm, Tân Thời của chúng tôi sẽ đáp ứng được ngài. Chuyện dự án chỉ cần có lợi, hợp tác với ai thì cũng như nhau. Quan trọng là tôi có được vui vẻ hay không? Ẩn ý trong lời nói đã quá rõ ràng. Lúc này Doãn Hạ mới cảm thấy lo lắng. Bàn tay ông ta ôm lấy bả vai cô, mượn hơi rượu bắt đầu có động tác tiếp theo, liền rơi xuống đùi non. Doãn Hạ thực sự không chịu nổi nữa, liền dứt khoát đứng dậy. Nếu như giám đốc Lý không có ý định hợp tác, vậy thì tôi xin phép được rời đi, tránh làm mất nhã hứng uống rượu của ngài. Cô thực sự không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu vậy? Tuy ông ta cười, cố giả vờ bản thân tào nhã, nhưng cũng không che giấu được sự dâm đãng của chính mình. Không vòng vo, liền nói thẳng trước cô. Đêm nay cô hãy hầu hạ tôi chu đáo đi. Dự án penthouse tôi sẽ giao cho cô. Doãn Hạ không ngờ ông ta có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Không thèm để ý, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Cổ tay đã bị ông ta không kiêng dè mà kéo lại. Cô mất thăng bằng liền ngã xuống sofa. Giám đốc Lý, mong ông tự trọng một chút. Dự án tôi thực sự rất cần, nhưng không cần đến mức phải bán thân để đổi lấy đâu. Giả vờ thanh cao, tôi thấy quá nhiều rồi, cô không cần phải diễn nữa. Ông ta tột cùng chính là khinh bỉ, tay siết chặt lấy cổ tay cô, nhất quyết không chịu buông. Doãn Hạ hiện tại bản thân rơi vào thế bí, càng căng thẳng. Xung quanh quan khách rất đông, ông ta lại không kiêng dè làm ra hành động này, khiến cô cũng hoảng sợ. Ánh mắt đào quanh một vòng muốn tìm kiếm Tiêu Thanh cầu cứu, nhưng không thấy Tiêu Thanh đâu. Cô đột nhiên cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó đang đăm đăm nhìn vào chính mình. Ở cách đó không xa là Tống Dương Phàm đang nhìn cô. Anh đang đi về hướng của cô, nhưng anh rõ ràng nhìn cô rất giận dữ. Tay của giám đốc Lý vẫn nắm lấy cổ tay cô. Trong tình cảnh này khiến cho người ngoài nhìn vào thực sự rất ám muội, gian tình không có bình thường. Doãn Hạ theo phản xạ liền cố thu tay về. Cô cũng không biết là bản thân có tật giật mình hay là sợ anh sẽ hiểu lầm nữa. Tình ngay lý gian, cô thật không cách nào biện hộ. Nụ cười trên môi của Tống Dung Phàm khẽ cong lên. Anh hôm nay mặc vest đen trông thật lịch lãm. Lúc chiều cũng không nghe anh nói, bản thân cũng đến đây. Giám đốc Lý, giữa thanh thiên bạch nhật, ngang nhiên níu kéo vợ của tôi. Ông thật là quá thất lễ rồi. Giọng điệu của anh mang theo sự phẫn nộ, nhắm vào ông ta. Doãn Hạ cũng không hiểu vì sao anh lại tức giận. Chẳng lẽ vì ghen sao? Giám đốc Lý đáy mắt hiện lên tia bất ngờ cực độ, nhưng bộ dạng vẫn giả vờ bản thân giống như là kẻ không biết, không có tội vậy. Thì ra là bà Tống sao? Dự án lần này lại để bà Tống đây đích thân đi đàm phán. Xem ra thực sự rất quan trọng đối với tân thời. Anh cười lạnh. Vợ tôi cô ấy thật ra đã lo quá xa rồi. Dự án lần này tân thời cũng có được, mà không có thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì tân thời cũng không phải là không tìm được dự án tốt hơn. Ngữ khí của anh thể hiện rõ bản thân không cần sự hợp tác của ông ta. Nghe xong ông ta cũng không thể cười nổi, bộ dạng ngạo mạn liền phô bày ra. Nếu như đã không cần sự hợp tác của tôi, thì ông Tống đây nên nói trước với bà Tống, để tránh trường hợp bà Tống vì công ty mà hy sinh cả chính bản thân mình. Tôi lúc nãy suýt chút nữa là đồng ý rồi đây. Ngữ điệu phía sau có bao nhiêu mập mờ, ông ta cố tình ám chỉ chính là muốn bỡn cợt cô và anh. Tống Dương Phàm ánh mắt càng lạnh lẽo, băng giá. Anh đi đến một tay luồn qua eo cô, lực ôm rất chặt. Anh cúi xuống nói với cô lời đủ lớn để ông ta có thể nghe được. Doãn Hạ, những chuyện liên quan đến hợp đồng của công ty, về sau cứ giao cho thư ký đi đàm phán là được rồi. Để tránh trường hợp gặp phải vài loại người không biết liêm sỉ như vậy. Anh sợ rằng bản thân không thể kiềm chế đâu. Anh ôm cô rời khỏi bữa tiệc, bỏ lại ông ta ở phía sau tức đến xanh cả mặt. Lúc lên xe, bầu không khí thoáng chốc càng trở nên căng thẳng. Doãn Hạ ngay cả mở miệng cũng không dám. Cô biết anh đang tức giận vì chuyện lúc nãy của cô. Cô không phải là không biết giám đốc Lý là loại người nào. Ông ta háo sắc, đê tiện đến mức như vậy. Cô lại đích thân đi đàm phán với ông ta. Nếu như anh không đến kịp thời, thì người chịu thiệt chính là cô rồi. Doãn Hạ hít một hơi thật sâu mới dám lên tiếng. Anh yên tâm, dự án penthouse lần này, em vẫn còn một phương án phòng bị. Em sẽ đến đàm phán với phu nhân sở. Sẽ lấy cho bằng được bản hợp đồng. Đủ rồi. Chuyện lúc nãy còn chưa đủ mất mặt sao? Không đợi cô nói hết câu, anh đã lớn tiếng cắt ngang lời cô. Anh quát lớn khiến cô cũng hoảng sợ. Tống Dương Phàm quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa bao nhiêu sự khó hiểu. Dự án có hay không có thì cũng không ảnh hưởng gì đến em. Tại sao cứ nhất quyết phải hạ thấp bản thân mình đến như vậy? Tôi có nói là tôi cần hợp đồng do đích thân em mang về cho công ty sao? Bị anh hỏi, ngay cả cô cũng căng thẳng. Xe dừng bên một góc đường tối, bị tán cây che khuất ánh trăng. Nhưng cô vẫn nhìn ra được gương mặt thịnh nộ của anh. Sau khi em lấy được dự án lần này, em sẽ độc lập mở một chi nhánh riêng, tự mình điều hành sáng lập. Cô trước hay sau thì vẫn muốn giải bày hết thảy mục đích của chính mình. Cô không muốn che giấu với anh bất cứ chuyện gì ngoài sự tình 3 năm trước. Tống Dương Phàm, nụ cười dương cao có chút tự mãn. Em hao tâm, ngày đêm nỗ lực thì ra đều chính là vì bản thân của em. Lúc không có gì trong tay, em dựa vào tân thời để đi lên. Vị trí trưởng phòng giúp em thu lại không biết bao nhiêu đối tác lẫn khách hàng, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn em. Hiện tại đủ trình đủ lực rồi, thì muốn thoái thác rút lui. Tôi bị em lợi dụng, xoay tôi đến quay cuồng. Tôi thực sự ngu ngốc trong mắt em. Anh tự giễu chính bản thân mình. Doãn Hạ không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ấy. Bên ngoài lãnh đạm bao nhiêu, thì bên trong tâm kế bấy nhiêu. Đã 3 tuần trôi qua, cô và Tống Dương Phàm sống chung một mái nhà, nhưng cảm giác càng lúc càng xa cách lạnh nhạt. Anh từ sáng sớm đã đến công ty, cô thì tất bật với dự án của chính mình. Thời gian chạm mặt nhau thực sự không có. Đến buổi tối, anh lại ở thư phòng ngủ cũng không có vào tìm cô. Hôm nay là cuối tuần, cô quyết dành ra một ngày trở về nhà để thăm cha mẹ. Bắc Kinh hiện tại đã rơi vào tháng chạp. Doãn Hạ thật sự không thích mùa thu qua đi chút nào, bởi vì mùa thu Bắc Kinh thật đẹp. Lúc cuối thu, lá vàng, lá đỏ thường hay phủ kín cả thành phố. Lúc Doãn Hạ vừa mới đến Bắc Kinh, thích nhất là tản bộ dưới tàng cây ngô đồng hay bạch quả. Khi ánh nắng len lỏi qua từng phiến lá vàng óng, rọi từ trên cao xuống, sự thích thú này đúng là quà tặng của tạo hóa. Nhưng vẻ đẹp ấy thường không giữ được lâu. Mùa thu ở Bắc Kinh tuyệt đẹp, nhưng lại quá ngắn. Lúc không để ý thì sẽ qua mùa đông ngay. Trần vừa dừng trước cửa nhà, cô đã thấy cha đang quét sân. Trời lạnh như vậy, ngay cả áo ấm ông ấy cũng không mặc. Cha, lạnh như vậy còn quét sân sao? Thấy cô, ông ấy liền đặt chổi xuống, nét mặt điều tụy vì sức khỏe yếu kém. Ông đi đến xoa đầu của cô. Doãn Hạ, sao đến bây giờ mới về nhà vậy? Cha mẹ rất nhớ con đó. Cô cười, công ty rất nhiều việc, con bận đến không có thời gian. Ông ấy chỉ thấy cô về một mình liền hỏi. Dương Phàm đâu? Nó không về cùng với con hả? Vâng, anh ấy là tổng giám đốc. Làm sao mà có thời gian được, anh ấy còn bận hơn cả con nữa. Ông ấy nghe vậy thì cũng không nói thêm cái gì, liền kéo cô vào trong nhà. Vào nhà thôi, mẹ con đang ở bếp nấu ăn đấy. Vâng ạ. Vừa bước vào bên trong nhà, đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp. Doãn Hạ đi xuống bếp, liền chạy đến ôm lấy mẹ cô. Mẹ, con về rồi. Bà quay lại nhìn cô, cảm giác nhớ nhung khiến khóe mắt bà cũng ướt át, vuốt ve gương mặt của Doãn Hạ, dịu dàng âu yếm. Còn tưởng con sống ở Tống gia, sớm đã không muốn trở về nhà rồi. Dù nhớ nhung, nhưng mẹ cô thì vẫn không thể không trách móc đứa con gái này. Mẹ, con xin lỗi mà. Trong đáy mắt cô che giấu điều gì, bà còn có thể không nhìn thấu hay sao? Bản thân làm mẹ cũng thừa hiểu được. Suốt 3 năm qua, con gái bà chịu không biết bao nhiêu uất ức. Ở Tống gia trên dưới cũng chỉ có mỗi Tống Dương Phàm là yêu thương cô. Nhưng việc Doãn Hạ gây ra với Tống Dương Phàm lẫn cả Cố Giật đều là sự tổn thương hai người họ không sai. Doãn Hạ cũng không sai, người sai chính là gia đình bà. Doãn Hạ, mẹ xin lỗi, đã để con chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Con vì cái gia đình này mà phải trả giá nhiều đến như vậy. Nếu như tuổi thân quá thì trở về nhà, ở đây mãi mãi vẫn là nhà của con. Nước mắt không biết từ lúc nào vì câu nói của mẹ mà tuôn trào xuống má. Nội tâm của cô ngoài mẹ ra không ai có thể hiểu được. Không phải là lỗi tại mẹ đâu, là con tự mình muốn trèo cao. Con gái ngốc, mẹ còn không hiểu tính tình của con sao? Dựa vào bằng cấp của con, còn sợ sẽ không có việc làm sao chứ? Mẹ cô giúp cô lau đi nước mắt, Doãn Hạ cười. Bằng cấp cao đến đâu, nếu như không có quan hệ thì cũng chịu thôi. Chẳng ai công nhận đến bằng cấp của con cả. Cho đến khi con trở thành bà Tống thì mới có cơ hội chứng minh rằng bản thân có bao nhiêu năng lực. Bà hiểu, xã hội này vốn dĩ luôn là như vậy mà. Doãn Hạ, mẹ biết Tống Dương Phàm nó là người đàn ông tốt. Nếu không tốt thì nó đã không nâng đỡ gia đình chúng ta đến ngày hôm nay. Còn kết hôn với nó cũng hơn 3 năm rồi. Còn bà nó cũng nên làm hòa đi, đừng cứ lạnh nhạt như vậy. Mẹ không yên tâm chút nào hết. Mi tâm của cô khẽ rũ xuống, bây giờ ngay cả nói chuyện thì cô và anh cũng không tìm được một điểm chung. Anh không hỏi, cô cũng không phiền giải thích, thế là khoảng cách hai người ngày một xa hơn. Mẹ, con và anh ấy sẽ ly hôn, chỉ là không sớm thì muộn thôi. Con mệt mỏi lắm sao? Bà nhìn cô đôi mắt bi thương đến đau lòng. Mẹ, Tống gia là gia đình như thế nào? Mẹ cũng biết rồi đấy, làm sao có thể chấp nhận được một đứa con dâu như con? Cho dù hiện tại anh ấy khăng khăng bênh vực, nhưng anh ấy là con trai độc nhất của nhà họ Tống, trách nhiệm trên vai rất lớn. Anh ấy đến cuối cùng thì sẽ chọn giữ cái gì, mất cái gì, con còn không nhìn ra sao? Doãn Hạ cố gắng nhiều như vậy, cũng chỉ trừ lại một con đường lui cho chính mình. Cô chỉ muốn đảm bảo sau khi ly hôn, cô vẫn có thể tự lo cho cha mẹ là được rồi. Thôi, không nói chuyện này nữa, con giúp mẹ dọn cơm đi. Cô lật đật trong bếp cùng mẹ, ở bên ngoài cha cô nãy giờ vẫn nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô. Khóe mắt ông cay nồng, đứa con gái này của họ luôn là đứa trẻ hiểu chuyện. Từ nhỏ số đã mệnh khổ, sinh ra trong gia đình nghèo hèn, từ bản thân bươn chải mới có tiền để học. Doãn Hạ đã có tính cách tự lập từ khi còn bé. Lúc cha bệnh thận, hàng tuần kiếm tiền chạy thận để duy trì mạng sống cũng là cả một vấn đề. Mẹ cô lại làm nhân viên vệ sinh, đồng lương ít ỏi cũng chẳng được bao nhiêu. Một mình Doãn Hạ nuôi sống cả gia đình. Cô vì cái gia đình này mà hy sinh quá nhiều như vậy. Tình yêu, hôn nhân đều đem ra đánh đổi. Lúc gặp được Tống Dương Phàm, giống như cô bắt được chiếc phao cứu sinh vậy. Chỉ là... chỉ tiếc, hai người bọn họ xem như kiếp này có duyên không phận mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình của tác giả Hoa Tổng mang tên Nhu Tình Trong Anh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.